lại cổ áo, sau đó nắm lấy cánh tay cô, nhẹ nhàng quàng lên cổ mình. Ưm, Tất Hạ không hài lòng kêu lên, tôi đưa em về. Trần Tây Phồn một tay ôm eo cô, một tay luồn qua bắp chân, không tốn chút sức nào, nhẹ nhàng bế cô lên. Khi mũi chân rời khỏi mặt đất, Tất Hạ cảm thấy nguy hiểm, theo phản xạ ôm lấy cổ anh, đầu mơ màng dựa vào. Hơi thở nóng hổi và ẩm ướt bên tai khiến Trần Tây Phồn toàn thân cứng đờ, yết hầu khẽ lăn một cái. Hơi thở của cô nóng vừa ẩm, như một cơn mưa ngày nắng, tưới lên gáy, khiến người ta không chịu nổi, cũng khiến người ta nghiện. Trần Tây Phồn nhấp nhẹ người trong lòng, ôm chặt, sau đó bước đi vững vàng hướng lên lầu. Rõ ràng chỉ là một tầng lầu ngắn ngủi, hơn 20 bậc thang, nhưng quãng đường này lại mất khá nhiều thời gian. Lần đầu tiên anh cảm nhận được, người trong lòng mình gầy và mềm mại đến vậy. Đến cửa nhà Tất Hạ, Trần Tây Phồn đặt cô xuống, hỏi, chìa khóa đâu? Tất Hạ thở dài, không trả lời. Trần Tây Phồn đành phải lục trong túi cô, may mắn thay, tìm thấy chìa khóa. Sau đó, Trần Tây Phồn một tay đỡ eo cô để tránh bị ngã, cúi người cảm chìa vào ổ khóa, xoay khóa, cửa mở ra. Vào nhà bật đèn, tất cả đều là cảnh tượng quen thuộc, bánh kem nghe tiếng nhảy lên, dựng đuôi, như hổ rình mồi nhìn người đàn ông xâm nhập đêm khuya này. Meo, tiếng kêu thảm thiết kia, mang đầy vẻ đe dọa. Trần Tây Phồn đóng cửa, bế Tất Hạ đặt lên sofa nằm, đứng dậy thở dài. Bánh kem quanh quẩn dưới chân anh, nghe nanh cản vào ống quần. Chủ nhân nghịch ngợm, mèo cũng không yên. Trần Tây Phồn túm lấy con mèo, bế lên xem xét. Quả thật, avatar của bạn học số 7 chính là tiểu gia hỏa này. Anh nhớ năm đó ở hẻm Bạch Tháp, con mèo này nghịch ngợm leo cây không xuống được, chính là anh đã giúp. Lúc đó anh đã thấy kỳ lạ rồi, nhưng bị Tất Hạ dùng ảnh trên mạng lừa cho qua. Bây giờ nghĩ lại, rất nhiều chi tiết của bạn học số 7 căn bản không khó để nhận ra. Đều tại anh, quá chậm chạp, bây giờ mới phát hiện. Bánh kem đôi mắt như viên pha lê nhìn chằm chằm vào anh, cảnh giác cực độ. Trần Tây Phồn khẽ cười, đặt con mèo xuống xem Tất Hạ. Tất Hạ trong lòng vẫn ôm nửa chai rượu chẳng chưa uống hết, Trần Tây Phồn lấy ra đặt lên bàn trà. Đây là lần thứ hai anh đến nhà Tất Hạ, không thể nói là quen, nhưng đồ đạc đại khái biết ở đâu. Từ tủ lạnh lấy ra một hộp mật ong, đun nước. Kinh nghiệm sống một mình lâu năm khiến anh biết cách chăm sóc người khác. Mật ong pha xong để nguội một lát, nhiệt độ vừa phải, Trần Tây Phồn mới bưng về phòng khách. Anh ngồi trên sofa, chống lưng Tất Hạ đỡ cô dậy, từng chút cho cô uống mật ong. Lúc này Tất Hạ còn nghe lời, môi khẽ động, từng ngụm nhỏ uống xuống. Nhìn đôi môi khẽ động của cô, Trần Tây Phồn cổ họng lại căng thẳng. Sofa trong nhà khá nhỏ, không thích hợp để ngủ. Uống xong mật ong, Trần Tây Phồn lại bế cô lên, đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Nghiêng người, khuỷu tay đẩy cửa phòng, mùi hương nhẹ nhàng xộc vào mũi. Lần đầu tiên vào phòng con gái, Trần Tây Phồn không được tự nhiên. Anh dùng một tay bật đèn, trong phòng lập tức sáng lên, sau đó, Trần Tây Phồn liền nhìn thấy, đầu giường Tất Hạ, đặt một khối vải mỏng. Hai sợi dây mảnh mai trải ra, chất liệu cotton, đó là một chiếc áo lót màu tím. Mắt như bị kim châm, anh lập tức rời đi, lưng cứng đờ đi qua, đặt cô xuống giường. Lúc này, Tất Hạ lẩm bẩm nói gì đó, Trần Tây Phồn không nghe rõ, cúi tay lại gần, gì cơ? Lạnh, cô lạnh sao? Năm nay khí ẩm ở Bắc Kinh dừng sớm, lại thêm mưa, quả thật rất lạnh. Trần Tây Phồn nhìn quanh, cố ý tránh chiếc áo lót màu tím, đắp thêm một tấm chăn lên người cô. Trong mơ màng, Tất Hạ đột nhiên mở mắt, nói, lạnh, cậu ủ ấm chăn cho tôi. Giọng điệu đáng thương cực kỳ, Trần Tây Phồn muốn họ, anh cố nén lại, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Tất Hạ cứng đầu ngồi dậy, kéo chăn, cậu ủ ấm cho tôi đi. Trần Tây Phồn vội vàng tiến lên, giúp cô đắp chăn, một lát nữa sẽ không lạnh nữa. Được, lần này Tất Hạ nghe lời, cô lại nói, tôi muốn uống nước, nước ngọt. Được, em đợi một chút. Trần Tây Phồn vào bếp, lại pha một cốc mật ong. Một người kiêu ngạo như vậy, hoàn toàn không có chút bất mãn nào, thuận theo ý cô mà dỗ dành. Tất Hạ ngồi trên giường, nhìn như tỉnh táo, lại giống như chưa tỉnh, cô im lặng, ngây người nhìn phía trước. Một lát sau, Trần Tây Phồn bưng nước mật ong trở lại, bánh kem đi theo sau, một cú nhảy lên giường, thu mình vào lòng Tất Hạ. Tất Hạ theo bản năng ôm lấy nó, khẽ hỏi, cậu biết nó tên gì không? Trần Tây Phồn động tác hơi dừng, biết, nó tên bánh kem. Vậy cậu biết, tại sao nó tên bánh kem không? Tại sao? Bởi vì Trần Tây Phồn, cô tự nói, bởi vì hôm đó, Trần Tây Phồn cho tôi một chiếc bánh dâu tây. Nghe vậy, Trần Tây Phồn trong lòng dậy sóng. Chuyện từ rất lâu rồi, hôm đó anh chơi bóng về, trên hành lang gặp Tất Hạ và Hứa Ấu Phỉ. Hứa Ấu Phỉ nói đói, xin anh đồ ăn, vừa hay trong túi anh có hai chiếc bánh, liền đưa mỗi người một cái. Trong lòng tràn ngập chua xót, Trần Tây Phồn vô cùng tiếc nuối, trước đây anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Anh đặt cốc mật ong lên đầu giường, xoa xoa tóc Tất Hạ. Còn có chuyện gì tôi không biết, nói hết cho tôi nghe đi. Tất Hạ lệ rơi tí tách, cô hoàn toàn say khướt, chỉ coi người trước mặt là đối tượng tâm sự xa lạ. Tất Hạ ở một cái, tôi từng nhặt máy bay giấy của cậu ấy. Hôm đó ở chùa Quảng Tế, tôi từng viết cho cậu ấy một tấm bảng cầu nguyện, hy vọng cậu ấy có thể lái SF-109, tìm được hoàng hôn đẹp nhất. Chúng tôi hẹn gặp nhau khi thi đỗ Đại học Kinh Bình, nhưng sau đó cậu ấy đi rồi, tôi tìm được chiếc đồng hồ bỏ túi cậu ấy đánh mất. Nhưng cậu ấy có bạn gái, chúng tôi cách quá xa, tôi mãi mãi không đuổi kịp cậu ấy. Tôi còn viết cho cậu ấy một bức thư, chôn ở mảnh đất trống của trường phụ. Hôm đó, tôi tự nhủ, sẽ không bao giờ thích cậu ấy nữa hu hu. Người say rượu logic đặc biệt hỗn loạn, Tất Hạ vừa khóc vừa nói, ngôn từ đảo lộn mơ hồ, nhưng Trần Tây Phồn đều nghe hiểu. Hóa ra, những việc cô làm, nhiều hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Trần Tây Phồn thần sắc trầm xuống, trong mắt tràn đầy đau lòng, thật ngốc. Cậu không biết tôi ghen tị Cam Dao đến mức nào. Ghen tị cô ấy vì điều gì? Cô ấy có thể được người mình thích theo đuổi, còn tôi thì không, người tôi thích, mãi mãi không nhìn thấy tôi, càng không đuổi theo tôi thật sự khổ sở hu hu. Trần Tây Phồn tim gan đều sắp bị cô khóc nát, đành ôm cô vào lòng, xin lỗi. Vậy từ bây giờ, tôi nghiêm túc theo đuổi em có vui không? Tất Hạ ngẩng đầu nhìn anh, mắt đẫm lệ, cậu hy vọng tôi vui. Tôi hy vọng em luôn vui vẻ. Tất Hạ chớp mắt, cậu và Trần Tây Phồn trông giống nhau quá. Trần Tây Phồn cứng đờ, giải thích tôi chính là Trần Tây Phồn. Tất Hạ cứng đầu lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng, không thể nào, Trần Tây Phồn sẽ không xuất hiện ở đây, tôi đã rất lâu, không mơ thấy cậu ấy rồi. Chân tướng từng tầng được hé lộ, tối nay tâm trạng anh cực kỳ tệ. Trong lòng như có một cục bông gòn, Trần Tây Phồn bực bội, nhất thời cũng không quản nhiều như vậy, anh bưng cốc mật ong lên uống một ngụm. Vị ngọt thanh quấn quanh trong khoang miệng, nhưng tâm trạng xấu không hề được xoa dịu. Trần Tây Phồn tự cho mình là người theo chủ nghĩa lý tính, không bao giờ vướng bận quá khứ. Bởi vì quá khứ không thể cứu vãn, đắm chìm trong đó chỉ thêm hao tổn nội tâm. Nhưng lúc này, anh lại vướng bận quá khứ. Nếu năm lớp 12 không xảy ra những chuyện đó, nếu anh thuận lợi vào Đại học Kinh Bình, nếu anh nhạy cảm hơn một chút, sớm phát hiện sự đặc biệt của cô, có lẽ sẽ không khiến cô khổ sở như vậy. Nhưng không có nếu như... Mùa hè 17 tuổi một đi không trở lại, trong nháy mắt, họ đều đã trưởng thành. Trần Tây Phồn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, thành phố này mùa đông quá dài, mùa hè quá ngắn, trong đêm tối mênh mông, chỉ khiến người ta cảm thấy không nắm bắt được gì. Đời người có mấy cái 9 năm, hàng ngàn hàng vạn người đi lạc, có mấy người có thể một lần nữa đối mặt. Nghĩ đến đây, anh lại cảm thấy may mắn chỉ là 9 năm, chứ không phải cả đời. May mắn anh đã tìm được bạn học số 7. Anh nghiêng mặt. Đối diện với đôi mắt Tất Hạ, Tất Hạ không hài lòng lầm bầm, chỉ vào chiếc ly thủy tinh, tại sao cậu uống nước của tôi? Xin lỗi, tôi đi pha cho em một cốc khác. Đứng dậy, một cánh tay đột nhiên từ trong chăn thỏ ra, nằm lấy áo anh. Tưởng cô muốn nói gì, Trần Tây Phồn cúi người lại gần nghe, trong chớp mắt, cánh tay Tất Hạ đột nhiên quàng lên cổ anh, treo lên ngẩng đầu, sau. Đó, đôi môi hồng hào của cô liền ép tới, cảm giác mềm mại ập đến, Trần Tây Phồn đầu óc nổ tung, anh hoảng hốt lùi lại. Ai ngờ Tất Hạ lại đuổi theo. Chân trượt, anh không đứng vững, ngã lên người Tất Hạ. Hai người cùng nhau ngã xuống giường. Tất Hạ ý thức không rõ, nhưng Trần Tây Phồn lại tỉnh táo. Anh cảm nhận đôi môi Tất Hạ phủ lên, cánh môi nhẹ nhàng mút môi anh một cái. Trần Tây Phồn chợt mở to mắt, hơi thở loạn nhịp. Không khí ẩm ướt, nhiệt độ trong phòng từng chút tăng lên. Bánh kem như phát hiện chuyện gì đó, nhảy lên bàn trang điểm cạnh giường, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn họ. Đây là một nụ hôn rất vụng về. Tất Hạ hoàn toàn không có kỹ năng, ban đầu chỉ nhẹ nhàng chạm, sau đó không ngừng mút môi anh, như đang chơi trò chơi thú vị. Lặp đi lặp lại, không biết chán, Trần Tây Phồn đè lên người cô, hơi thở nặng nề. Anh luôn mở mắt, nhìn cô chăm chú, khoảng cách quá gần, một loại khô nóng khó tả trào dâng trong cơ thể, lan tràn. Anh muốn rút lui, nhưng lại không kiềm chế được tiến sát hơn. Hương vị mật ong truyền qua lại trong khoang miệng họ, không phân biệt được ai ngọt hơn. Hai ngôi sao độc lập. Cuối cùng cũng đi vào cùng một quỹ đạo, hòa làm một thể. Hôn một lúc, khi tách ra, đôi môi cả hai đều lấp lánh. Trần Tây Phồn ngần người hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình. Anh giữ cắm Tất Hạ, khàn giọng, em có tỉnh táo không? Đáp án tất nhiên là không. Tất Hạ đôi mắt ẩm ướt, trả lời câu hỏi không ăn nhập gì, uống được rồi. Gì cơ, nước mật ong ngọt ngào, uống được rồi. Thì ra là vậy, Trần Tây Phồn buồn cười, Hóa ra là trách anh uống mất nước mật ong của cô, cướp đồ cướp đến tận miệng anh. Anh chống tay đứng dậy, người dưới thân đã nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Bị cô cưỡng hôn một trận, Trần Tây Phồn liếm liếm môi, cảm thấy chưa thỏa mãn, cũng có chút không cam lòng. Anh không nhịn được, cúi người, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Sáng hôm sau 11 giờ, Tất Hạ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Bánh kem nằm trên ngực, đè cô suýt ngạt thở, Tất Hạ lật người, bế con mèo xuống giường, vặn vẹo ngồi dậy vươn vai. Dây thần kinh trong đầu như đứt rồi lại được nối lại, chỉ cần động nhẹ là đau đầu. Cô xoa xoa thái dương, cầm điện thoại bật màn hình. Gió êm sóng lặng, không có chuyện gì khẩn cấp, chỉ là tối qua, Trần Tây Phồn gửi cho cô một tin nhắn WeChat, hỏi cô ngủ chưa, muốn tìm cô nói chuyện, hơn nữa trong hộp thoại chat của hai người, còn có một bản ghi cuộc gọi. Tất Hạ nhớ lại, lúc đó cô và Hình An Á đang uống rượu, họ có gọi điện sao? Tất Hạ hoàn toàn không có ấn tượng, cô trả lời, xin lỗi, giờ mới thấy, cậu muốn nói chuyện gì? Trần Tây Phồn trả lời rất nhanh, tối qua, em quên rồi. Tối qua làm sao? Tất Hạ không hiểu, cô vốn dễ buông bỏ phòng bị khi uống rượu, cũng dễ quên chuyện. Trước đây Tất Hạ cũng từng uống rượu ở nhà Hình An Á, uống xong say khướt lên lầu, còn tự pha cho mình một cốc nước mật ong. Ký ức về tối qua, từ lúc bước vào cửa nhà Hình An Á đã không còn. Tất Hạ cực kỳ lo lắng, vội hỏi, trong điện thoại tôi có nói gì với cậu không? Trần Tây Phồn, Tất Hạ, tôi mong cậu. Trần Tây Phồn, Tất Hạ muốn phát điên, tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Trần Tây Phồn, không có gì, hôm nay tôi đến bay Dương Thành, chuẩn bị đi kiểm tra máy bay rồi, mai nghỉ đến tìm em. Tất Hạ, được, sau đó, Tất Hạ đánh răng rửa mặt đơn giản, xuống lầu tìm Hình An Á. Hình An Á tối qua cũng uống say, lúc này vừa tỉnh, mở cửa vẫn còn ngái ngủ, Hạ Hạ, cậu dậy sớm thế. 11 giờ không sớm nữa rồi, Tất Hạ vào nhà, nói, tối qua chúng ta làm gì? Hình An Á, uống rượu chứ sao, uống xong cậu về nhà, trước đây không phải cũng vậy sao? Tất Hạ luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vừa nhớ lại là đau đầu, đành không nghĩ nữa. Thu dọn xong, hai người xuống lầu tìm một quán ăn nhỏ ăn cơm. Tối qua tụ tập, Trần Tây Phồn không uống chút rượu nào, hôm nay thực hiện nhiệm vụ bay bình thường. Lịch bay gần đây của anh đều là hai chuyến quốc tế một chuyến nội địa. Hôm nay, người ngồi ghế phụ là Nhiếp Hải, lúc này hành khách đã lên máy bay xong, anh đeo tai nghe liên lạc với tháp điều khiển, rất nhanh, trong tai nghe vang lên chỉ thị thông hành. Như thường lệ, Trần Tây Phồn ra hiệu cho nhân viên mặt đất gỡ trần che động cơ xuống, máy bay bắt đầu trượt bánh theo lộ trình chỉ định. Sau đó, tay phải anh đẩy chân ga, động cơ tăng công suất, đồng thời, Nhiếp Hải chăm chú nhìn bảng điều khiển, hô, 80 knot. Trần Tây Phồn trầm giọng ra lệnh, kiểm tra lại, tôi tiếp nhận cần lái. Máy bay tăng tốc dọc theo đường trung tâm, Nhiếp Hải báo cáo, tốc độ quyết định V1. Tốc độ nâng mũi VA, máy bay rời khỏi mặt đất, ngừng đầu bay lên không trung. Một lần cất cánh hoàn mỹ kết thúc, toàn bộ quá trình chỉ mất hơn 3 phút. Máy bay bay lên độ cao hành trình, hai người thở phào nhẹ nhõm, không khí căng thẳng trong buồng lái cũng biến mất. Lúc này, tiếp viên trưởng mang cà phê đến, Nhiếp Hải uống một ngụm, cảm thán, hôm nay thứ bảy đấy. Thứ bảy làm sao vậy? Trần Tây Phồn lười biếng hỏi. Ai, Cam Giao có bộ phim rất muốn xem, bọn tôi hẹn nhau lâu rồi, nhưng thời gian mãi không khớp. Thứ bảy cô ấy ở nhà, tôi lại ở trên trời. Người hàng không dân dụng là vậy, không có ngày nghỉ, bất cứ lúc nào, có nhiệm vụ bay là phải bay. Nghĩ đến lời Tất Hạ tối qua, Trần Tây Phồn hơi dừng, nhấp một ngụm cà phê đen, hỏi, bình thường cậu theo đuổi Cam Giao thế nào? Nhiếp Hải thành thật trả lời, những thứ con gái thích thôi, tặng hoa, mời ăn cơm, cùng đi mua sắm xem phim, mỗi ngày trò chuyện với cô ấy, tôn trọng nguyện vọng của cô ấy. Không phải, Phồn ca, cậu hỏi mấy cái này làm gì? Trần Tây Phồn uống một ngụm cà phê, dựa lưng vào ghế lười biếng nói, chuẩn bị theo đuổi một người, đến xin cậu kinh nghiệm. Thật hay đùa vậy, Nhiếp Hải mắt tròn xoe, Phồn ca, điều kiện của cậu còn cần theo đuổi sao? Ngoắc ngón tay một cái, con gái chẳng phải đến ngay à? Trần Tây Phồn cười, không được, nhất định phải theo đuổi. Anh không muốn cô gái mình thích, ghen tị với bất cứ ai. Chậc chậc, ai vậy? Phóng viên Tất, Trần Tây Phồn nhớ mày, ngoài cô ấy, sẽ không có người khác. Nhiếp Hải vui vẻ, trách không được, lần trước gặp ở Dung Thành, đã thấy hai người kỳ lạ rồi. Phồn ca, thời buổi này theo đuổi người phải nhiệt tình chút, hơn nữa nhiếp ảnh ra tạp chí của phóng viên Tất, chẳng phải cũng có ý với cô ấy sao? Trần Tây Phồn trầm ngâm, tôi biết, anh sẽ không để cô đợi nữa. Gạch nối, hôm sau là chủ nhật, Trần Tây Phồn nghỉ ngơi, hẹn Tất Hạ tối gặp mặt. Chuyện theo đuổi người, Trần Tây Phồn trước đây chưa từng làm, nghe thì đơn giản, nhưng khi thực hiện, trong lòng lại không có chút tự tin nào. Từ nhỏ đến lớn, bất cứ chuyện gì, Trần Tây Phồn đều có đủ tự tin. Duy chỉ đối mặt với Tất Hạ, anh lại lần lượt rơi vào cảnh hoài nghi bản thân. Anh có thể nắm vững cấu tạo máy bay phức tạp nhất, quy định an toàn khó hiểu nhất, có thể ung dung bước vào bất cứ lĩnh vực nào. Chỉ có Tất Hạ khiến anh sinh ra cảm giác không chắc chắn. Suy cho cùng, chuyện tình cảm này thần bí khó giải thích. Trần Tây Phồn không biết bây giờ Tất Hạ còn thích anh không, tối hôm đó dò hỏi, nhận được cũng là câu trả lời mơ hồ. Đặt trước một bó hoa, Trần Tây Phồn lái xe đến hẻm Bạch Tháp thăm bà nội Trần, cùng ăn cơm trưa. Trùng hợp là, hôm nay Hứa Ấu Phỉ và bố mẹ cô nàng cũng ở hẻm Bạch Tháp. Người lớn tụ tập, tất nhiên sẽ dò hỏi chuyện tình cảm của hai đứa trẻ. Bà nội Trần cười hiền từ nhìn Hứa Ấu Phỉ, Phỉ Phỉ năm nay cũng 26 rồi, học thành tài về cũng là cô gái lớn rồi, thế nào có bạn trai chưa? Còn chưa có, cả ngày loay hoay cái này cái kia, nhiều tiền đổ xuống cũng không thấy làm ra cái gì. Mẹ Hứa trách móc một trận, bố Hứa là người rất nho nhã, đối với con cái cũng rộng lượng, con cái vui vẻ là được rồi. Hứa Ấu Phỉ rất giỏi dỗ dành, chưa có đâu bà, anh họ cháu còn độc thân, cháu vội gì chứ? Câu này thành công dẫn lửa về phía Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn liếc cô nàng một cái, không nói gì. Trong phòng khách ồn ào náo nhiệt, sau đó bố mẹ Hứa cũng động tâm, hỏi, A Phồn độc thân. Bộ ngoại giao có một cô gái, cùng tuổi cháu, là thiên kim của cục trưởng Lý, trước đây gặp cháu ở buổi tụ tập, luôn tìm cô chú dò hỏi đấy. Hứa Ấu Phỉ nói, mẹ, mẹ không phải không biết, anh họ chỉ hứng thú với máy bay thôi. Trần Tây Phồn cũng nhàn nhạt nói, không cần phiền phức. Nghe ra ý từ chối, mọi người đều không nói gì. Một lát sau liền dọn cơm, trên bàn ăn, người lớn nói chuyện người thân bạn bè xung quanh, xoay quanh công việc, tình trạng tình cảm. Hứa Ấu Phỉ xen vào một câu, mẹ, nhiều anh em họ như vậy, còn ai độc thân nữa không? Anh họ thứ ba của con, hình như độc thân. Hứa Ấu Phỉ gật đầu, vậy được, con có một cô bạn thân tên Tất Hạ, chính là cô gái trắng trẻo gây gầy hôm trước đến nhà ăn mình cơm đó. Cô ấy thời cấp 3 thích một tên chan nam ở trường bọn con, bị người ta làm tổn thương rất thảm. Bà nội Trần cực kỳ đau lòng, à, có chuyện như vậy sao? Vâng, tên gôn đó thời cấp 3 chơi bời lắm, bạn gái thay như trong chóng. Ai nha, Hạ Hạ là đứa trẻ tốt, lâu rồi bà không gặp con bé. Trần Tây Phồn, Hứa Ấu Phỉ nói, vừa hay, con giới thiệu anh họ thứ ba cho cô ấy, Hạ Hạ dịu dàng xinh đẹp như vậy, làm chị dâu con quá phù hợp. Hứa Ấu Phỉ, Trần Tây Phồn đặt đũa xuống, không còn hứng ăn, anh nhớ mày, không hài lòng chất vấn, anh không phải cũng là anh họ em sao? Đúng vậy, anh cũng độc thân, Hứa Ấu Phỉ gật đầu, ừ, sao vậy? Trần Tây Phồn đành phải nói rõ hơn, vậy nên, giới thiệu Tất Hạ cho anh đi. Chương 53, sau khi Trần Tây Phồn nói xong câu đó, mọi người trên bàn ăn đều rơi vào im lặng. Ai nấy đều tò mò, nhưng Trần Tây Phồn lại tỏ ra thong thả, rõ ràng không muốn nói thêm. Bà nội Trần chợt nhớ ra điều gì, hỏi, Hạ Hạ bây giờ làm công việc gì? Hứa Ấu Phỉ trả lời, làm phóng viên cho tạp chí khoa học thời đại ạ. Tạp chí khoa học hàng đầu trong nước, cực kỳ đỉnh. Lúc này, bà nội Trần đã hiểu ra tất cả. Hóa ra, cô gái mà Trần Tây Phồn để ý chính là Tất Hạ. Tất Hạ cũng là đứa trẻ lớn lên trước mắt bà, hiểu tận gốc rễ, bà vốn thích đứa trẻ đó. Bà nội Trần uống một chén canh lê Trần Bì, cười trêu, vậy thì cháu phải nhanh chân lên. Trần Tây Phồn nói, cháu biết. Hứa Ơ Phỉ bên cạnh suýt ngã ngửa, anh có thích bạn thân của cô? Chuyện từ khi nào vậy? Sao cô không biết? Bữa trưa kết thúc, Trần Tây Phồn buổi chiều có việc nên chuẩn bị rời đi. Trước khi ra cửa, bà nội Trần gọi anh lại, đợi đã. Trần Tây Phồn dừng bước, có chuyện gì sao ạ? Bà nội Trần đưa cho anh một hộp đựng đồ nhỏ xinh, sáng nay bà làm bánh hoa hồng, mang đi cho Hạ Hạ nếm thử. Trần Tây Phồn nhướng mày, bà nội Trần trừng mắt, sao, bảo cháu chạy việc vặt mà cháu không vui sao? Không, vui chết đi được, Trần Tây Phồn lười biếng nói, cháu đi đây, ra khỏi cửa, đi đến sân lại bị Hứa Ưu Phỉ chặn lại. Hỏi đủ thứ chuyện. Anh, rốt cuộc anh đối với Hạ Hạ có cái ý nghĩ gì? Anh thật lòng sao? Vậy em hỏi anh một câu, nếu Hạ Hạ và mô hình máy bay của anh cùng rơi xuống nước, anh cứu ai? Trời ơi, cây vạn tuế nhà chúng ta sắp nở hoa rồi sao? Hứa Ấu Phỉ líu lo, cái miệng không ngừng nghỉ, Trần Tây Phồn bị cô làm đau tai, liếc cô một cái, nhưng cũng không ngăn cản được lòng hiếu kỳ đang cháy của Hứa Ấu Phỉ. Hứa Ấu Phỉ phân tích một cách nghiêm túc, theo lý mà nói, em ủng hộ anh theo đuổi Hạ Hạ, nhưng mà, trong mắt Hạ Hạ, anh không đẹp trai bằng Lâm Chí Viễn. Anh, có cần em giúp không? Hôm nay em sẽ mời Hạ Hạ ra ngoài. Trần Tây Phồn ngắt lời cô, dừng lại. Hứa Ấu Phỉ từ nhỏ đến lớn không đáng tin cậy, bản thân chuyện tình cảm của cô còn hỏng bét, Trần Tây Phồn tuyệt đối không tin tưởng. Trần Tây Phồn biểu lộ sự không hài lòng, giọng điệu cảnh cáo, em yên tĩnh một chút, đừng gây thêm rắc rối là được. Hứa Ấu Phỉ bĩu môi, cho căn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt của người ta. Rời khỏi hẻm Bạch Tháp, Trần Tây Phồn lấy hoa, thời điểm lái xe đến tiểu khu Bán Xuân đi ngang qua trường phủ. Nhiều năm nay, cổng trường không hề thay đổi, Trần Tây Phồn chợt nhớ lại lời Tất Hạ nói tối hôm đó. Cô từng viết cho anh một bức thư, chôn ở mảnh đất trống trong trường. Có một thời gian, trường phụ trung rất thịnh hành bình ước nguyện, lúc náo nhiệt nhất, hồ nhân tạo của trường tràn ngập những chiếc chai đủ màu sắc, sau đó bị cô lao công nhặt đi, lại đổi thành chôn dưới đất. Trần Tây Phồn rất muốn biết, Tất Hạ viết gì trong bức thư đó. Khoảng cách thời gian hẹn gặp còn sớm, anh liền đỗ xe bên đường, định vào trường xem. Lúc này trường phụ trung đang nghỉ đông, chỉ có lớp 12 đi học lại, Trần Tây Phồn nói là cựu học sinh về thăm trường, bảo vệ không ngăn cản, đăng ký xong liền cho vào. Trường học vẫn như xưa, tòa nhà giảng dạy so với nhiều năm trước màu sắc dường như nhạt hơn, cây cỏ qua mấy mùa, chứng kiến không biết bao nhiêu người đến rồi đi. Mảnh đất mặn vẫn không có cây cỏ, nhiều năm qua, diện tích hình như lại lớn hơn. Trần Tây Phồn nhìn mảnh đất trống này, có chút không biết bắt đầu từ đâu. Lúc này, phía sau vang lên tiếng nói, Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn quay người, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm cũ Hồ Trung. Hải, anh nở nụ cười rạng rỡ, giọng điệu thân thiết, lâu rồi không gặp, lão Hồ. Ôi trời, đúng là cậu. Hồ Trung Hải mặc bộ đồ thể thao màu đen, chắp tay đi tới, cười hiền nói, sao lại về trường? Trần Tây Phồn nói, muốn tìm một thứ. Tìm gì? Trần Tây Phồn không nhắc đến Tất Hạ, chỉ nói, có một cô gái nói với em, năm đó cô ấy viết cho em một bức thư, chôn ở gần đây, em muốn tìm bức thư đó ra. Hồ Trung Hải nhíu mày, chuyện từ khi nào vậy? Khó tìm lắm, biết vị trí cụ thể không? Trần Tây Phồn lắc đầu, cảm thấy có chút tiếc nuối. Hồ Trung Hải cũng tò mò, cô gái nào nói với cậu? Là học sinh lớp chúng ta sao? Như thế nào, gầy còn kiêm luôn người mai mối sao? Cậu biến, chiều nay Hồ Trung Hải không có tiết, thầy cho trò chuyện một lát về tình hình gần đây. Một lúc sau, điện thoại của Trần Tây Phồn vang lên. Anh lấy ra xem, là Tất Hạ, Trần Tây Phồn nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói của Tất Hạ nghe có vẻ yếu ớt. Trần Tây Phồn, hôm nay tạm thời không gặp nhau được, được không? Trần Tây Phồn nhíu mày, em sao vậy? Không sao, tôi hơi khó chịu. Tất Hạ nói chậm rãi, giọng hơi khàn, tôi uống thuốc rồi, muốn ngủ một lát. Trần Tây Phồn nói, em đợi một chút. Anh bỏ điện thoại ra, chào Hồ Trung Hải, sau đó lập tức chạy về phía cổng trường. Tất Hạ, khó chịu chỗ nào? Tất Hạ ho hai tiếng, hình như bị cảm, hơi sốt, tôi uống hai viên thuốc ngủ một lát là hết. Trần Tây Phồn không yên tâm, ở nhà đợi, tôi đưa em đi bệnh viện. Không cần phiền phức thế đâu. Có gì phiền phức? Trần Tây Phồn có chút sốt ruột, nói chuyện không kiềm chế được giọng điệu nghiêm túc, bị bệnh thì phải đi bệnh viện, ở nhà đợi tôi. Nói xong, anh lại khẽ dỗ dành, em ngoan một chút, đợi tôi đến. Sáng nay vừa ngủ dậy, Tất Hạ đã cảm thấy không ổn, đầu óc choáng váng, toàn thân mệt mỏi. Cô đoán chừng là bị cảm, không để ý lắm, vốn định uống thuốc rồi ngủ, lại nhớ ra hôm nay hẹn Trần Tây Phồn ăn cơm. Cúp điện thoại, Tất Hạ ôm điện thoại ngần người ngồi trên sofa, chưa kịp tỉnh táo. Vừa rồi Trần Tây Phồn nói gì nhỉ? Em ngoan một chút, anh coi cô là trẻ con sao? Nghĩ đến câu nói đó, không biết vì sốt hay xấu hổ, Tất Hạ xoa xoa mặt, cảm thấy má có chút nóng. 20 phút sau, cửa vang lên tiếng gõ, Tất Hạ mở cửa, liền nhìn thấy Trần Tây Phồn. Anh chắc là xuống xe rồi chạy lên, ngực phập phồng, tóc mai hơi rối. Tất Hạ mặt mày tái nhợt, môi cũng không có chút huyết sắc nào, cô đứng trước cửa, trông cực kỳ yếu ớt. Trần Tây Phồn không kịp nghĩ nhiều, đưa tay sờ trán cô, nói, sốt rồi. 38 độ. Trần Tây Phồn nắm lấy cổ tay cô, đi, tôi đưa em đi bệnh viện. Đợi một chút, tôi chưa thay giày. Tất Hạ đầu óc choáng váng, cố gắng ngồi xuống ghế nhỏ, từ tủ giày lấy ra một đôi giày thể thao thường ngày. Đột nhiên, một bàn tay khớp xương rõ ràng cầm lấy đôi giày của cô. Ngay sau đó, bóng dáng cao lớn của người đàn ông khuỵu xuống. Trần Tây Phồn ngồi xổm bên cạnh cô, nắm lấy mắt cá chân cô. Tất Hạ toàn thân cứng đờ, chân cô đi tất co tần, nhưng không thể ngăn được nhiệt độ từ lòng bàn tay đối phương. Trần Tây Phồn thần sắc bình tĩnh, như thể chỉ đang làm một việc hết sức bình thường. Anh cởi dép của Tất Hạ ra, nắm lấy mắt cá chân, xỏ giày thể thao vào chân cô, từng chút vặn cho đến khi vừa khít. Trong chớp mắt, Tất Hạ cảm thấy mình sốt đến mức mê muội, não bộ đình trệ, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Mãi đến khi bánh kem chạy tới, cô mới chậm một nhịp ngăn cản, tôi tự đi giày được. Ngoan ngoãn ngồi yên, để tôi làm. Trần Tây Phồn không ngẩng đầu, thần sắc tự nhiên cầm lấy chiếc giày còn lại của cô, lặp lại các bước trước đó. Thời gian như ngừng trôi, mỗi giây đều dài đằng đằng. Tất Hà nằm chặt quần áo, khi giày vừa đi xong, lòng bàn tay cô đã đầy mồ hôi. Đi giày xong, Trần Tây Phồn đỡ cô đứng dậy, lúc này mới phát hiện, mặt Tất Hạ rất đỏ. Làn da cô trăng và mỏng, chỉ cần hơi đỏ là rất rõ ràng. Trần Tây Phồn không kiềm được nhớ lại, tối hôm đó cô say rượu, khi hôn lên, mặt cũng mang sắc hồng như vậy. Anh không tự nhiên lảng tránh ánh mắt, xuống lầu lên xe, Trần Tây Phồn tra bản đồ, gần khu dân cư có một bệnh viện hạng nhất. Anh an ủi Tất Hạ, sắp đến rồi, đừng lo lắng. Tất Hạ mơ màng đáp lại, xe khởi động, vô tình, Tất Hạ liếc nhìn phía sau, liền thấy trên ghế sau có một bó hoa hồng đen, cùng một hộp đồ đóng gói. Có vẻ như bó hoa hồng đen đó vừa mới mua, giấy gói màu đen, bên trong là hoa hồng phấn và hoa hồng sâm panh, những bông hoa kép xếp lớp, xung quanh điểm xuyết một vòng hoa sao nhỏ màu trắng. Tất Hạ ngần người, bó hoa đó, cho em, Trần Tây Phồn khẽ nhếch môi, không rõ sở thích của em, nên tạm chọn hoa hồng hồng và hoa hồng sâm panh. Tất Hạ tim đập nhanh, cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy cơn bệnh này đến không đúng lúc chút nào. Bệnh viện không quá xa, hơn 10 phút sau đã đến, Trần Tây Phồn trực tiếp đưa cô đến khoa cấp cứu. Tiếp theo là xếp hàng kiểm tra, lấy máu xét nghiệm, một loạt quy trình xong, bác sĩ nói là viêm phổi thùy, trước tiên truyền dịch cho cô, tuần sau phải tiếp tục đến bệnh viện. Tất Hạ thể chất yếu, cũng không phải lần đầu bị viêm phổi, cô ngồi trên ghế đợi, không phải lo lắng gì, tất cả đều do Trần Tây Phồn chạy đi chạy lại. Bệnh viện lớn đông người, lúc này phòng truyền dịch chật ních, lại rất ồn ào. Tất Hạ đợi một lát, nhìn thấy Trần Tây Phồn đẩy một chiếc xe lăn tới, ra hiệu, ngồi xuống, chúng ta đi về phòng bệnh. Tất Hạ môi trắng bệch, không có sức cãi cỏ, Trần Tây Phồn bảo cô làm gì cô làm nấy, nhưng ngồi trên xe lăn bị đẩy đi, cô cảm thấy hơi buồn cười, bất lực nói, không cần phiền phức thế đâu. Xác thật, ban đầu, anh định bế cô đi, nhưng nghĩ đến Tất Hạ dễ xấu hổ, giữa chốn đông người cô lẽ sẽ ngại, nên mới vất vả mượn xe lăn. Đi thang máy lên tầng 27, Trần Tây Phồn đưa cô đến một phòng bệnh đơn, nơi đó đã có một y tá đang đợi. Cả tầng này đều yên tĩnh, không có tiếng nói chuyện của người lớn, cũng không có tiếng khóc của trẻ con, trong phòng bệnh ánh nắng tràn ngập, rộng rãi và sáng sủa, không khí trôi nổi mùi thuốc sát trùng nhẹ nhàng. Tất Hạ mới hiểu ra, đây là phòng bệnh VIP của bệnh viện. Cậu, sao lại đưa tôi đến đây? Phía dưới quá ồn, Trần Tây Phồn đương nhiên nói, em không thích sao? Nếu không thích thì thật không biết điều. Tất Hạ chỉ cảm thấy ngại, thành thật nói, không có, lại làm phiền cậu rồi. Đến trước giường bệnh, Trần Tây Phồn bế cô lên đặt xuống giường đắp chăn, nhìn cô khẽ nói, không phải nói rồi sao, anh thích bị em làm phiền. Nhịp tim đập thình thịch sắp bán đứng tâm sự của cô, Tất Hạ quay đầu đi, không dám nhìn anh nữa. Sau đó là y tá nâng tay cô lên, lau cồn sát trùng rồi đưa ống kim nhỏ xuyên qua da. Tác dụng của thuốc, Tất Hạ rất nhanh buồn ngủ, giấc ngủ này đặc biệt sâu. Tất Hạ tỉnh dậy, trời đã tối đen. Xung quanh có tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ, Tất Hạ dụi mắt, nhìn thấy Trần Tây Phồn và bác sĩ mặc áo blau đang nói nhỏ gì đó. Cô hơi choáng, vật lộn ngồi dậy, đây là một bác sĩ trẻ, có lẽ là người phụ trách giường bệnh. Bác sĩ tiến lại gần, giải thích, thuốc truyền hôm nay đã xong, nhưng tình trạng của cô hơi nghiêm trọng vẫn chưa hạ sốt. Tối nay để bạn trai cô chú ý nhiệt độ của cô, đêm nay nếu nhiệt độ vượt quá 38 độ, có thể uống một viên Oseltamivir. Sáng mai nhất định phải đến, đừng chủ quan. Bạn trai của cô, Tất Hạ tay nóng bừng, biểu cảm ngừng lại, nói chuyện đều lắp bắp, cậu ấy, không phải bạn trai tôi. Hả, vị bác sĩ trẻ này tư duy cũng kỳ lạ, kỳ quái nói, vậy anh ấy là chồng cô. Hai người trẻ thê đã kết hôn rồi sao? Tất Hạ đầu óc ù một tiếng, cảm thấy khó thở, nhiệt độ trong phòng bệnh lập tức tăng cao. Bác sĩ lại nói với Trần Tây Phồn, vậy tôi dặn thêm một câu, trong thời gian viêm phổi không được quan hệ, cô ấy bị virus. Tất Hạ muốn phát điên, thật là, cái hay không nói, cái giờ lại nói, biểu cảm của cô quá mức buồn cười, Trần Tây Phồn từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Cuối cùng, nhìn thấy Tất Hạ xấu hổ đến mức sắp chui vào chăn, Trần Tây Phồn mới nhẹ nhàng lên tiếng, cùng bác sĩ giải thích, chúng tôi vẫn chưa phải là người yêu. Không phải sao, bác sĩ ngần người, ồ xin lỗi, tôi tưởng hai người là một cặp. Trần Tây Phồn nhặt áo khoác lên người Tất Hạ, tạm thời vẫn chưa phải. Tất Hạ lập tức nắm bắt được từ khóa, tạm thời vẫn chưa phải, vì câu nói này, cả đêm nhiệt độ trên tai cô không hề hạ xuống. Phòng bệnh này Trần Tây Phồn đặt một tuần, kỳ thật nếu ngại phiền phức, Tất Hạ tối nay cũng có thể ở lại đây, nhưng đồ dùng vệ sinh cá nhân của cô đều ở nhà, ở lại sẽ bất tiện. Bác sĩ đi rồi, Trần Tây Phồn hỏi, đói không? Chúng ta đi ăn cơm trước nhé, cả ngày chưa ăn gì, bụng rỗng tuếch, Tất Hạ gật đầu, ừm. Muốn ăn gì? Tất Hạ không có hứng ăn gì. nói, cháo bí đỏ đi. Được, Trần Tây Phồn lại ngồi xổm xuống, giúp cô đi giày, Tất Hạ Chân không yên động đậy, lập tức bị Trần Tây Phồn nắm lấy. Anh khẽ nói, đừng nhúc nhích, tim Tất Hạ nhảy lên cổ họng, quả nhiên không dám động đậy nữa. Nhìn người mình thích thời thiếu nữ ngồi xổm trước mặt cúi đầu giúp mình đi giày, trong lòng Tất Hạ khó mà không dao động. Như viên đá ném xuống nước, mặt hồ yên tĩnh gợn lên từng vòng gợn sóng, nhịp tim cô đập không theo quy luật, đó là dấu hiệu tần suất cũ quay trở lại. Con người thật sự không thấy hai lần bước vào một dòng sông sao? Nhưng nếu dòng sông đó là Trần Tây Phồn thì sao? Tất Hạ cúi mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Hôm nay anh mặc một chiếc quần jean rộng, trên người là áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dạ dày màu đen. Trang phục rất đời thường, sạch sẽ gọn gàng, trưởng thành, lại lộ ra vài phần cảm giác thiếu niên. Tất Hạ như bị ma xui quỷ khiến mở miệng, Trần Tây Phồn, cậu, sao cậu đối tốt với tôi thế? Vấn đề này ái muội không rõ, đặc biệt lúc này trong phòng bệnh, chỉ có hai người họ. Trần Tây Phồn nghe tiếng ngẩng đầu, ánh đèn trắng lạnh chiếu lên khuôn mặt thanh tú của anh, đôi mắt nâu như lực hấp dẫn của trái đất, kéo theo nhịp tim cô, quân lính tan rã chìm đàm. Không khí yên tĩnh, đột nhiên khô nóng lên, Trần Tây Phồn khẽ cười, em nói xem, tại sao tôi đối tốt với em? Anh ném câu hỏi trở lại, ánh mắt ý cười càng sâu. Tất Hạ hoảng hốt, tránh ánh mắt anh, tôi không biết. Lần này, Trần Tây Phồn không né tránh nữa, nghiêm túc nói, bởi vì đối tốt với em, khiến tôi rất vui. Chương 54, ra khỏi bệnh viện, gần đó có một quán cháo, Trần Tây Phồn dẫn Tất Hạ đi vào, gọi một ít cháo bí đỏ, bánh hấp và bánh bao nhỏ. Tất Hạ không có hứng ăn uống, chỉ ăn một chút, phần còn lại đều do Trần Tây Phồn ăn hết. Đêm khuya, cổng bệnh viện vẫn tấp nập người qua lại. Sau bữa ăn, Trần Tây Phồn lái xe đưa Tất Hạ về nhà. Có lẽ vì cuộc trò chuyện đầy ái muội trong phòng bệnh lúc nãy, cả hai đều im lặng suốt chặng đường. Đến bán xuân, Trần Tây Phồn cũng xuống xe, mở cửa sau lấy bó hoa hồng đưa cho cô, cong môi trêu đùa, có sức cầm không? Bó hoa hồng rất lớn, không đếm được có bao nhiêu bông. Tất Hạ chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ, do dự một chút rồi gật đầu. Trần Tây Phồn cầm hộp đồ ăn mang về đưa cô lên lầu, có lẽ vì bó hoa quá nổi bật, vừa vào tiểu khu đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Hai người đi rất chậm, đến chân cầu thang, Trần Tây Phồn hỏi, nhà em không có ai à? Không, chỉ có mình tôi. Im lặng vài giây, Trần Tây Phồn nói, tối nay cần có người ở cùng em. Liên quan đến sức khỏe, Tất Hạ không cố chấp, nói, An Á chắc có nhà, lát nữa tôi sẽ gọi cô ấy. Đến cửa nhà hình An Á, Trần Tây Phồn gõ cửa, gõ mấy lần cũng không thấy động tĩnh, có lẽ cô ấy không có nhà. Tất Hạ lấy điện thoại, gọi cho hình An Á. Hình An Á nói, bảo bối, nhà tớ có chút việc, hôm nay tớ về nhà rồi. Tất Hạ suy nghĩ một chút, mới nhớ ra hôm qua hình An Á đã nhắc qua về việc nhà có họ hàng kết hôn. Làm sao vậy? Tất Hạ nói, không sao, tớ lại bị viêm phổi rồi, muốn nhờ cậu ở cùng. Hả, hay cậu gọi Phỉ Phỉ đi, tốt nhất tối nay có người ở cùng, lần trước cậu sốt đến mức không biết dậy uống thuốc. Tất Hạ, tớ biết rồi, cậu chơi vui nhé. Cúp máy, Tất Hạ nhìn Trần Tây Phồn, nói, An Á về nhà rồi, ngày mai mới quay lại. Trường học của Tất Viên ở ngoại ô, đi lại khá xa, Tất Hạ liền nói, không sao, tôi đặt chung báo thức buổi tối là được, 2 giờ dậy đo nhiệt độ một lần. Trần Tây Phồn dừng lại, thản nhiên đề nghị, tôi ở lại vậy. Nghe vậy, Tất Hạ hô hấp nhẹ vài phần, anh sẽ ở lại, Tất Hạ như lạc lối, cả người không còn tỉnh táo, sáng mai cậu không phải đi làm sao? Ngày mai nghỉ, Tất Hạ mím môi, cúi đầu, không biết nhìn vào đâu, cô khẽ nói, nhà tôi, không có giường dư cho cậu ngủ. Nghe vậy, Trần Tây Phồn hơi cúi người, ánh mắt ngang tầm với Tất Hạ, anh khẽ nhếch môi, buông lỏng nói, không phải có ghế sofa sao? Chiếc sofa đó quá nhỏ, ngủ không thoải mái. Trần Tây Phồn khẽ cười, giọng điệu trêu đùa, ô, vậy phải làm sao? Chúng ta chen chúc một chút nhé. Tất Hạ mặt đỏ bừng, cậu đừng nói hưu nói vượn. Được rồi, Trần Tây Phồn xoa xoa sau gáy, nói, đùa thôi, trước đây ở căn cứ huấn luyện tôi còn ngủ trên sàn cỏ, ngủ sofa có là gì? Anh nghiêm túc nói, tôi chỉ lo lắng nếu bên cạnh em không có ai, đêm nay xảy ra chuyện thì sao? Tất Hạ cảm nhận được sự tốt bụng của anh, chậm rãi nói, vậy làm phiền cậu rồi. Cùng nhau lên lầu, Tất Hạ lấy chìa khóa mở cửa. Cửa mở ra, bánh kem chạy đến, lao vào lòng cô. Rõ ràng là về nhà mình, rõ ràng Trần Tây Phồn không phải lần đầu đến đây, nhưng Tất Hạ vẫn rất căng thẳng. Cô ôm mèo, lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới mua dịp Tết cho anh. Sau đó, Tất Hạ lại lấy một bộ đồ vệ sinh mới, chỉ vào một phòng nói, đó là nhà vệ sinh, trong tủ lạnh có đồ uống, Được rồi, Trần Tây Phồn cười nói, tôi không phải khách, em đi ngủ đi. trai gái ở chung một phòng, đối mặt nhau cũng thấy ngại. Tất Hạ gật đầu, vâng, vậy tôi về phòng đây. Xỏ dép trở về phòng, khép cửa nhẹ nhàng, căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Tất Hạ nằm trên giường, càng thấy mọi chuyện hôm nay đều không thực, như một giấc mơ. Trần Tây Phồn tặng cô hoa hồng, đưa cô đến bệnh viện, tối nay cũng ở cùng cô. Nếu thực sự là một giấc mơ, cô ước nó không bao giờ kết thúc. Trước khi ngủ, Tất Hạ lấy điện thoại nhắn tin WeChat xin nghỉ ốm với Tôn Phù, rồi chìm vào giấc ngủ. Người bệnh thường dễ buồn ngủ, đầu óc cô nặng trịch, mơ hồ nhớ trong giấc mơ có người mở cửa vào đo nhiệt độ cho cô, rồi cho cô uống thuốc. Sau đó cả đêm, hình như người đó lại vào vài lần, mỗi lần đều đo nhiệt độ, dùng khăn ướt lau mặt, đắp chăn cho cô. Sáng hôm sau, tỉnh dậy đúng 7 giờ rưỡi, Tất Hạ ngồi trên giường vươn vai, tinh thần sảng khoái, cảm thấy không khó chịu như hôm qua. Cô cầm điện thoại lên xem, có vài tin nhắn chưa đọc, một trong số đó là từ Tôn Phù, bảo cô nghỉ ngơi tốt, còn lại là từ nhóm chat các tiên nữ. Hứ Ấu Phỉ, Hạ Hạ, cậu bị ốm sao? Cậu nên nói sớm với tớ, tối qua tớ qua chăm sóc cậu. Hình An Á, đúng vậy, Hạ Hạ giờ ổn chưa? Tất Hạ trả lời, ổn hơn rồi. Hình An Á, tối qua cậu một mình ở nhà sao? Tất Hạ không muốn giấu bạn thân, liền thành thật nói, không, Trần Tây Phồn ở nhà tớ. Nhóm chat đột nhiên im lặng vài giây, sau đó liên tục nhảy ra tin nhắn mới. Hứ Ấu Phỉ, cậu và anh tớ nhanh thế sao? Vậy, tớ có nên gọi cậu là chị dâu không? Hình An Á, có biện pháp an toàn chưa? Mang bầu mặc váy cưới không đẹp đâu. Hai người này tưởng tượng quá xa, Tất Hạ thực sự phục họ. Các cậu nghĩ gì vậy? Cậu ấy chỉ ở nhà tớ, đơn giản là chăm sóc tớ thôi. Hứa Ấu Phỉ, bảo vệ tốt bản thân. Hình An Á, bảo vệ tốt bản thân. Sáng sớm, Tất Hạ bị hai cô bạn thân trêu chọc đến đỏ mặt, đành bỏ điện thoại không trả lời nữa. Cô thay quần áo ra phòng khách, nhưng không thấy ai. Tất Hạ thấy lạ, sau khi vệ sinh cá nhân xong, vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Trần Tây Phồn từ bên ngoài trở về, tay xách một túi đồ ăn sáng. Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, dưới mắt có quầng thâm nhẹ, có thể thấy anh ngủ không ngon. Trần Tây Phồn đi đến, đưa tay sờ trán cô, mỉm cười, không sốt rồi. Ổn hơn rồi, Tất Hạ nói, chỉ còn hơi ho và tức ngực. Trần Tây Phồn đặt đồ ăn sáng lên bàn, hơi nghiêng đầu, ăn sáng đi, ăn xong tôi đưa em đến bệnh viện. Vâng, bữa sáng là hai hộp há cảo tam tiên, hai người ngồi đối diện, Tất Hạ phát hiện Trần Tây Phồn liên tục gãi sau gáy và lưng, có vẻ không thoải mái. Cô thấy lạ, cậu có chỗ nào không thoải mái sao? Lưng hơi ngứa, Tất Hạ tự nhiên đứng dậy, để tôi xem giúp cậu. Cô đi vòng qua bàn đến sau lưng Trần Tây Phồn, liền thấy sau gáy chẳng ngần của anh nổi lên một mảng mần đỏ, trông giống như dị ứng da. Tất Hạ kinh ngạc, da cậu thường xuyên như vậy sao? Bệnh cũ, mỗi lần đổi chỗ ngủ là ngứa, về bôi thuốc là hết. Tất Hạ chợt nhớ lại, hồi cấp 3, Hứa Âu Phỉ và Hạ Kiêu gọi Trần Tây Phồn là Trần Công Chúa. Hình như biệt danh này của anh là do da dễ dị ứng mà có. Cô không nhịn được, mím môi cười, hồi đó Phỉ Phỉ nói, cậu có biệt danh là Trần Công Chúa. Trần Tây Phồn khẽ chậc, quay đầu lại nheo mắt, lười biếng đe dọa, đừng tưởng bị ốm là tôi không dám trị em. Tất Hạ xì cười ra tiếng, chế nhạo, xem ra biệt danh Trần Công Chúa rất hợp với cậu, thân kiều thể quý, vậy bình thường cậu đi công tác hoặc huấn luyện thì sao? Trần Tây Phồn không thích biệt danh này chút nào, hồi cấp 3 đã bị gọi là công chúa làm anh phát ngán, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, bình thường đi công tác sẽ mang theo bộ chăn ga gối đệm, huấn luyện thì đành chịu. Được rồi, đừng cười nữa, phóng viên Tất. Được, Trần Công Chúa. Ăn sáng xong, Trần Tây Phồn đưa cô đến bệnh viện chuyên dịch, số người vào ở phòng VIP của bệnh viện không cao, bước vào thang máy, cửa thang máy sắp đóng thì bên ngoài vang lên tiếng, đợi chút. Trần Tây Phồn nhanh tay chặn cửa thang máy, không lâu sau, ba người nữa bước vào, hai nữ một nam, trong đó một cô gái đeo kính râm và khẩu trang, trông rất bí ẩn. Con số trên thang máy liên tục thay đổi, trên đường lên, Tất Hạ phát hiện cô gái đeo kính râm và khẩu trang không ngừng nhìn cô và Trần Tây Phồn. Bị người khác nhìn chằm chằm rất khó chịu, Tất Hạ quay người, may mắn là không lâu sau, khu phòng VIP đã đến. Hành lang không có người, tính riêng tư rất tốt, Tất Hạ vừa bước ra khỏi thang máy, đột nhiên nghe thấy ai đó gọi, Tất Hạ. Trần Tây Phồn, Tất Hạ và Trần Tây Phồn cùng quay đầu, nhìn thấy cô gái đó tháo kính râm và khẩu trang, lộ ra khuôn mặt thật. Thẩm Quất, Tất Hạ ngạc nhiên, vẫy tay, lâu rồi không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Thẩm Quất hiện tại không phải là ngôi sao hạng A trong giới giải trí, nhưng cô ấy có nguồn lực tốt, thường xuyên đóng vai nữ phụ trong một số phim, xuất hiện trong các chương trình giải trí, độ nổi tiếng cũng khá cao. Thẩm Quất cũng rất ngạc nhiên, chúng ta lại gặp nhau ở bệnh viện rồi. Sau đó, cô nhìn về phía Trần Tây Phồn, thoải mái chào hỏi, Trần Tây Phồn, cậu còn nhớ tôi không? Trần Tây Phồn không có biểu cảm gì đặc biệt, nhớ, Thẩm Quất. Wow, được cậu nhớ đến thật không dễ dàng chút nào. Thẩm Quất trêu ghẹo, hai người đến bệnh viện là? Trần Tây Phồn trả lời, cô ấy bị ốm, đến truyền dịch. Thẩm Quất, vậy thì trùng hợp quá, tôi cũng đến truyền dịch. Lúc này, hai trợ lý của Thẩm Quất cảnh giác hỏi, chị Quất, hai người này là? À, bạn học cấp 3, Thẩm Quất nháy mắt với Tất Hạ, cậu ở phòng nào? Lát nữa tôi qua tìm cậu, 2706. Được, lát nữa gặp, tạm biệt Thẩm Quất, trở về phòng bệnh, Tất Hạ nằm trên giường truyền dịch, Trần Tây Phồn ngồi trên sofa lật dở một cuốn tạp chí khoa học. Gần trưa, anh ra ngoài mua đồ ăn, như thể đúng lúc vậy, vừa lúc Trần Tây Phồn rời đi không lâu, Thẩm Quất đã đến. Hai trợ lý của Thẩm Quất đợi ở ngoài cửa, cô ấy tiến lại gần Tất Hạ, cười nói, trời ơi, cậu và Trần Tây Phồn là như thế nào? Hai người ở bên nhau, Tất Hạ lắc đầu, không có, vậy là, đang mập mờ, Tất Hạ không phủ nhận, có lẽ, là vậy. Thẩm Quất bị viêm dạ dày, đã liên tục đến bệnh viện truyền dịch mấy ngày nay, lúc này vừa rút kim, ấn lên vết thương trên mu bàn tay, hào hứng nói, Tất Hạ, cậu thật là trâu bò, có thể mập mờ với Trần Tây Phồn. Nhanh nói đi, hai người làm thế nào mà đến được với nhau? Tất Hạ không biết giải thích thế nào, vì bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Khó nói lắm, Thẩm Quất cười khúc khích nhìn cô, hôm nay tôi thật sự mở mang tầm mắt, tôi chưa từng thấy Trần Tây Phồn chủ động tiếp cận cô gái nào. Hồi đó tôi theo đuổi cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng, tặng quà không nhận, dù đi chơi không đi, lúc đó tôi đã thắc mắc, kiểu con trai như vậy sẽ thích ai. Hóa ra đi một vòng lớn, người khiến cậu ấy quan tâm lại là cậu. Thẩm Quất đại minh tinh, chúng tôi chưa đến mức đó đâu. Tôi hiểu rồi, nói đi, Trần Tây Phồn có biết cậu từng yêu thầm cậu ấy hồi cấp 3 không? Tất Hạ lắc đầu, cậu ấy chỉ biết tôi từng có người thầm mến hồi cấp 3, nhưng không biết người đó là cậu ấy. Vậy sao? Thẩm Quất nói, như vậy cũng tốt, dù sao yêu thầm cũng quá mệt mỏi, hồi năm nhất tôi đã khuyên cậu đừng yêu thầm nữa. Tất Hạ do dự, nói, thực ra, tôi cũng có chút lo lắng. Lo lắng gì, nói nghe xem, hồi cấp 3, tôi dùng tài khoản Quy Phú kết bạn với Trần Tây Phồn, nhưng tôi không dám tiết lộ thân phận, sau đó năm nhất, bí mật này bị người khác phát hiện. Tất Hạ kể lại chuyện điện thoại bị mất, bị Tống Thanh Nguyệt nhặt được, lo lắng nói, nghe nói trước đây có người từng dùng cách này tiếp cận cậu. Ấy, sau đó bị Trần Tây Phồn chặn, tôi sợ nếu cậu ấy biết chuyện này, sẽ ghét tôi. Lớp 12 Thẩm Quất về quê chuẩn bị thi đại học nên không biết Tống Thanh Nguyệt, cô trầm ngâm suy nghĩ, đúng là có chuyện này, hình như là hồi lớp 10. Có một cô gái dùng Quy Phú kết bạn với Trần Tây Phồn, sau đó bị cậu ấy chặn, cụ thể chuyện gì xảy ra tôi không rõ. Đổi góc độ suy nghĩ, tôi cũng không thích người khác dùng tài khoản Phú kết bạn với mình, thăm dò mình, ghét nhất những người nói chuyện vòng vo. Thẩm Quất truyền giọng, nhưng mà, đứng từ góc độ yêu thầm của cậu, tôi cũng có thể hiểu được, yêu thầm mà, chẳng phải là lén lút sao. Tất Hạ tự nói với mình, hơn nữa, lúc đó Tống Thanh Nguyệt nói với tôi, Trần Tây Phồn đã có bạn gái, bao nhiêu năm nay. Cậu ấy và người bạn gái đó quen nhau bao lâu, vì sao chia tay tôi đều không biết. Trần Tây Phồn đối với cô mà nói, giống như một hành tinh chưa được khám phá, cô không biết mình đã đáp xuống chưa. Cậu muốn nghe ý kiến của tôi không? Tất Hạ, cậu nói đi, là một người ngoài cuộc, thực ra, tôi không nghĩ Tống Thanh Nguyệt nói toàn là sự thật. Thẩm Quất nhún vai, nếu cậu thực sự quan tâm những chuyện đó, chi bằng tìm cơ hội hỏi thẳng cậu ấy. Dò hỏi tình sử của đối phương sao? Tất Hạ cười, thôi vậy. Cô không dám, quá xấu hổ. Sau khi trò chuyện với Thẩm Quất không lâu, Trần Tây Phồn xách đồ ăn trưa bước vào. Nhìn thấy Thẩm Quất, anh hơi nhướng cằm, giọng điệu bình thản, ăn cùng không? Không được, Thẩm Quất đứng dậy, chiều tôi phải quay chương trình, phải đi rồi, kết bạn đi. Sau đó, Thẩm Quất kết bạn với cả Tất Hạ và Trần Tây Phồn. Trước khi rời đi, Thẩm Quất trêu đùa, Trần Tây Phồn, muốn vào giới giải trí không? Tôi giới thiệu vài đạo diễn lớn cho cậu, không cần, không hứng thú. Chập chập, khuôn mặt của cậu không vào giới giải trí thật đáng tiếc. Cô ấy tinh nghịch nháy mắt với Tất Hạ, khẽ nói, he he cố lên, có tin vui nhớ báo tôi nhé. Tất Hạ tim đập loạn nhịp, ánh mắt cầu khẩn, cậu đừng nói nữa. Ha ha ha, Thẩm Quất xách túi lên, đi đây. Sau khi Thẩm Quất rời đi, Trần Tây Phồn cũng không hỏi thêm gì. Bữa trưa anh đặt ở một quán trà đạo kiểu Hồng Kông, mùi thơm phức. Ăn trưa xong không lâu, Tất Hạ truyền dịch xong, hai người xuống lầu về nhà. Đến chân cầu thang, Trần Tây Phồn nghe điện thoại, hình như đối phương gọi anh đi đâu đó, Trần Tây Phồn biểu cảm vẫn bình thản, cuối cùng từ chối. Có chuyện gì sao? Tất Hạ nói, nếu có việc thì cậu đi đi, tôi có thể tự về nhà, đã ổn hơn nhiều rồi. Không có việc gì, Trần Tây Phồn lười biếng giải thích, Hôm nay là sinh nhật Tống Thanh Trác, cậu ta gọi tôi đi chơi, không muốn đi. Tống Thanh Trác lớp 7 sao? Tất Hạ dừng lại, tôi nhớ hồi cấp 3 cậu ấy thường đến lớp chúng ta tìm cậu. Nói xong, Tất Hạ mới nhớ ra, sinh nhật Trần Tây Phồn hôm đó, hình như Tống Thanh Trác không đến. Cô đang thắc mắc, liền nghe Trần Tây Phồn nói, bây giờ quan hệ giữa chúng tôi bình thường. Tại sao? Thực ra câu hỏi này đã hơi quá giới hạn, cô đang dò hỏi chuyện riêng của Trần Tây Phồn. Nhưng Trần Tây Phồn trả lời, vì hồi năm nhất, Tống Thanh Trác đặt điều tôi có bạn gái. Tất Hạ sững sờ, nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ chuyện Trần Tây Phồn có bạn gái hồi đó, thực sự là do Tống Thanh Nguyệt bịa đặt sao? Tất Hạ gãi đầu, thực ra hồi năm nhất, tôi nghe Tống Thanh Nguyệt nói, cậu đang hẹn hò. Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhíu mày, cười khầy, hai người đó đúng là giỏi thật, còn để cậu biết nữa. Trần Tây Phồn quay đầu nhìn cô, cho nên, cậu tin sao? Hả? Tất Hạ gật đầu, lúc đó, vậy, là tin đồn sao? Ngay lập tức, Trần Tây Phồn dừng bước, cúi người nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói, Tất Hạ, tôi không có bạn gái. Từ nhỏ đến lớn, một người cũng không có. Hình như, anh đang giải thích với cô, nút thắt trong lòng nhiều năm, cứ thế được tháo gỡ. Đầu óc như có pháo hoa nổ tung, Tất Hạ kìm nén nụ cười trên môi, tôi biết rồi. Nếu cậu không tin, ngày nào tôi kéo Tống Thanh Trác và Tống Thanh Nguyệt đến làm chứng. Tất Hạ cười, mắt cong cong, được rồi, tôi tin. Ngày mai Trần Tây Phồn có nhiệm vụ bay, may mắn là hôm nay Hình An A đã về, tối có người ở cùng, anh cũng yên tâm. Xe dừng ở dưới lầu khu bán xuân, Trần Tây Phồn dặn dò, bác sĩ nói rồi, mấy ngày này kiêng đồ cay, đồ ngọt, cũng đừng ăn đồ lạnh, mấy ngày tới tôi bay nước ngoài, có việc gì gọi điện, thấy thì tôi sẽ trả lời. Tất Hạ buồn cười, Trần Tây Phồn, giọng cô mềm mại ngọt ngào, gọi tên anh một tiếng, Trần Tây Phồn tim đập mạnh một cái. Tất Hạ nói, hình như... cậu đột nhiên trở nên thích lải nhải. Trần Tây Phồn sững sờ, như nghe thấy chuyện cười vậy, tôi. Lải nhải, không nhịn được, Trần Tây Phồn giơ tay véo một cái má cô, khẽ nhéo, đổ vô tâm. Sao lại véo tôi? Da Tất Hạ chẳng mềm, chỗ bị anh véo lập tức đỏ hồng, tim đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Sao, giận rồi? Không, Trần Tây Phồn kéo dài giọng nói, chăm sóc em một ngày một đêm, tôi đòi chốt phần thưởng cũng không quá đáng chứ. Phần thưởng? Vậy véo má cô là phần thưởng sao? Tất Hạ cúi đầu, giả vờ bình tĩnh, lần này thôi, lần sau cậu phải nói chứ. Hửm, Trần Tây Phồn khẽ cụp mắt, nụ cười càng sâu, cố tình trêu chọc cô, nói trước một tiếng, tôi có thể sờ má em sao? Cũng không phải, Tất Hạ đầu óc rối bời, cô đưa tay sờ lên má mình, thu lại nụ cười trên môi, tôi không nói chuyện với cậu nữa, tạm biệt. Trần Tây Phồn tâm trạng cực kỳ tốt, tạm biệt, về đến nhà. Tất Hạ vẫn chưa hết nóng mặt, cô dựa vào cửa, điện thoại đột nhiên reo. Hình An Á, Hạ Hạ, tớ hầm Lê Tuyết, lát nữa mang lên cho cậu. Tất Hạ trả lời, được. Đặt điện thoại xuống, Tất Hạ lấy đồ trong túi sách ra sắp xếp, phát hiện mất một thỏi son. Cô cũng không để ý, dọn dẹp xong túi sách định đi tắm. Hai ngày nay sốt liên tục, đổ mồ hôi nhiều, cả người dính dính khó chịu. Tất Hạ về phòng cởi quần áo bẩn, thay một chiếc áo hai dây và một chiếc quần đùi ở nhà, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tất Hạ tưởng là Hình An Á, xỏ dép đi mở cửa. Nhưng mở cửa ra, người đứng ở cửa lại là Trần Tây Phồn. Trần Tây Phồn ánh mắt dừng lại trên người cô, sững sờ. Tất Hạ trên người chỉ mặc một chiếc áo hai dây, lộ ra xương quai xanh thon thả trắng nõn, cùng làn da trắng mịn, ngực căng tròn, đường cong sâu thẳm lấp ló. Quần rất ngắn, chỉ đến bắp đùi, khoe đôi chân thon dài cân đồi. Trước đây ở nước ngoài, không phải chưa từng thấy cô gái nào mặc đồ mát mẻ hơn cô. Nhưng Trần Tây Phồn chỉ cảm thấy nhạt nhẽo, không có hứng thú nhìn thêm. Nhưng bây giờ, Tất Hạ giống như có từ trường, thu hút ánh mắt của anh. Yết hầu anh khẽ lăn, đồng tử như vực sâu không đáy. Tất Hạ bị anh nhìn chằm chằm đến nóng tai, ánh mắt của Trần Tây Phồn khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Tất Hạ lùi vào sau cánh cửa, sao vậy? Có việc gì sao? À, Trần Tây Phồn đưa tay, son của em. Cảm ơn, Trần Tây Phồn giọng điệu căng thẳng, tôi đi đây. Tất Hạ cũng không tự nhiên, được, tạm biệt. Tiễn Trần Tây Phồn, đóng cửa lại, Tất Hạ cầm thỏi son về phòng, soi gương mới chợt nhận ra, cô không mặc áo lót. Xuống lầu trở về xe, Trần Tây Phồn tay đỏ ửng, dựa vào ghế hít thở sâu, bình tĩnh một lúc, quên đi hình ảnh vừa nhìn thấy, mới khởi động xe rời. Đi, thật kỳ lạ, chỉ là một ánh nhìn, hình ảnh vừa rồi lại khiến anh nổi lên một số phản ứng sinh lý không thể kiểm soát. Sáng mai 7 giờ rưỡi bay, về đến căn hộ. Trần Tây Phồn tạm xong liền nắm xuống ngủ. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, đêm nay, anh lại ngủ không yên. Mơ màng, anh rơi vào giấc mơ kỳ ảo. Trong mờ ánh sáng mờ ảo, cầu thang tối tăm, Tất Hạ mặc bộ đồng phục xanh chàng hồi cấp 3, mỉm cười bước về phía anh. Trần Tây Phồn, uống nước không? Trần Tây Phồn, cậu có khát không? Giọng cô rất hay, mỗi câu đều có thể cuốn lấy hồn anh. Trần Tây Phồn yết hầu lăn một cái, phát ra âm thanh khàn khàn, như một con thú vừa ra khỏi lồng, khát. Toàn thân tràn đầy khát khao, anh mất hết lý trí, điên cuồng đè cô vào góc tường, xé nát bộ đồng phục xanh trắng trên người cô. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, anh muốn cô. Chương 55, vì bị ốm, Tòa Soạn đã cho Tất Hạ nghỉ phép một tuần, sau khi sức khỏe tốt hơn không cần đến bệnh viện nữa, Tất Hạ đã đi làm bình thường. Sáng hôm đó, vừa ngồi xuống chỗ làm, cô đã được biên tập gọi vào văn phòng. Tôn Phủ đưa cho cô một tách cà phê, sức khỏe thế nào? Uống được cà phê không? Ốm hơn rồi, Tất Hạ nhận lấy cà phê uống một ngụm, cảm ơn biên tập. Tôn Phủ thường ít nói, có thói quen giữ khoảng cách với cấp dưới, không để lộ cảm xúc, nhưng hôm nay lại khác thường, trên mặt nở nụ cười, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô rất tốt. Tất Hạ thấy hơi kỳ lạ, biên tập, cô gọi tôi đến có việc gì sao? Phỏng vấn Dương Phủ làm rất tốt, Tôn Phủ cười nhìn cô, lần trước Trịnh Tâm Nghiên phỏng vấn, nội dung Dương Phủ nói không có chiều sâu, thêm vào đó Trịnh Tâm Nghiên đắc tội với người ta, tổng biên tập tuy giữ được cuộc phỏng vấn nhưng không kỳ vọng vào chất lượng nội dung. Cô đã cho chúng tôi một bất ngờ. Thực ra Tất Hạ cũng rất kinh ngạc. Hôm đó cô đến viện nghiên cứu phỏng vấn, thái độ trợ lý của Dương Phủ thay đổi 180 độ, đối với cô cực kỳ khách khí. Bản thân Dương Phủ cũng vậy, đối với một số vấn đề chuyên môn hai người nói chuyện rất sâu. Tôn Phủ nói, vì vậy tôi và tổng biên tập đều rất tò mò, rốt cuộc cô đã làm thế nào để thuyết phục Dương Phủ. Tất Hạ nghẹn lời, làm nghề này lâu, mọi người đều là người thành tinh, đối tượng phỏng vấn khó nhắn không thể đột nhiên thay đổi thái độ. Nhất định có nguyên nhân gì đó. Tất Hạ cười, nhờ một người bạn giúp đỡ, hỏi thăm một chút về điểm tối kỵ của thầy Dương Phù. Vậy sao, cô còn có mối quan hệ như vậy? Tôn Phù hài lòng gật đầu. Được rồi, nhanh chóng viết bài phỏng vấn, gửi cho đội ngũ của Dương Phù duyệt. Vâng, tôi biết rồi. Tôn Phù lại nói, còn buổi bảo vệ thăng chức tháng 4, cô chuẩn bị đi. Thực ra cơ hội này rơi vào mình, Tất Hạ không hề bất ngờ, vốn dĩ năm nay thăng chức, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô là Trịnh Tâm Nghiên bây giờ đã nghỉ việc. Đến lượt cô là đương nhiên. Từ văn phòng biên tập đi ra, gặp vài đồng nghiệp, mọi người lần lượt quan tâm cô vài câu. Tất Hạ cười cảm ơn, trở về chỗ ngồi mở máy tính, chuyên tâm viết bài phỏng vấn Dương Phủ. Bài viết mấy ngày trước cô đã viết gần xong, chỉ cần chỉnh sửa thêm một chút. Khoảng 11 giờ trưa, Tất Hạ viết xong bài, gửi lần lượt cho biên tập và trợ lý Dương Phủ. Cô đứng dậy vận động, hỏi Cam Dao, đi ăn trưa không? Đi thôi, Cam Dao gập máy tính lại, hai người cầm thẻ nhân viên đi xuống lầu. Đợi thang máy, tình cờ gặp Từ Sam Khải, Từ Sam Khải mỉm cười gật đầu với họ, sau đó xách đồ ăn mang về trở về chỗ ngồi. Cam Dao thì thầm, tôi nói cậu biết, Từ Sam Khải và bạn gái cũ quay lại rồi, bạn gái cũ của anh ta cậu nhớ không? Làm vận hành ở công ty công nghệ tầng trên, hôm trước tôi thấy họ nắm tay cùng nhau tan làm. Chết tiệt, Từ Sam Khải đúng là đồ khốn, theo đuổi cậu không được liền quay về ăn cỏ cũ. Tất Hạ bịt miệng cô ấy lại, cậu nói nhỏ thôi. Từ Sam Khải và ai đó ở một chỗ không liên quan đến tôi, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi. Đúng đúng đúng, Hạ Hạ của chúng ta làm sao nhìn chúng hẳn. Tôi chỉ cảm thấy, loại đàn ông ba phe này rất đáng ghét. Cam Dao lại nói, còn một tin đồn nữa, Trịnh Tâm Nghiên nhậm chức công ty công nghệ của Tiểu Triệu Tổng, làm biên tập truyền thông mới ở đó. Nói Tào Tháo đến, vừa xuống lầu, liền gặp Trịnh Tâm Nghiên. Trịnh Tâm Nghiên liếc họ một cái, ngẩng cao đầu bước đi. Cam Dao tính tình hơi nóng nảy. Lập tức cũng trợn mắt. Được rồi, không cần thiết phải tức giận với cô ấy. Tất Hạ kéo cô ra khỏi tòa nhà, truyền chủ đề nói, cậu và Nhiếp Hải dạo này thế nào? Cam Dao bĩu môi, vẫn là mập mờ thôi, phi công dân dụng cái nghề này, thật sự không có nhiều thời gian ở bên bạn gái, tôi và anh ấy gần nửa tháng mới gặp được một lần. Tất Hạ nghĩ lại, cô và Trần Tây Phồn hình như cũng hơn một tuần không gặp rồi, trên WeChat có nhắn tin, nhưng Trần Tây Phồn dạo này bay đường dài quốc tế, không thể kịp thời trả lời tin nhắn. Ăn trưa xong nghỉ ngơi, Tất Hạ gửi một tin nhắn cho anh, tháng 4 tôi có thể được thăng chức rồi, cuộc phỏng vấn Dương Phủ cảm ơn cậu nhiều, lúc đó tôi sẽ mời cậu ăn cơm nhé. Trần Tây Phồn, được, chúc mừng phóng viên Tất trước. Trần Tây Phồn, hôm nay mấy giờ tan làm? Đón em, Tất Hạ, 6 giờ, hôm nay cậu tan làm sớm sao? Trần Tây Phồn, bây giờ đang ở Osaka, 3 giờ rưỡi hạ cánh Bắc Kinh. Tất Hạ không thể từ chối, cô gõ, được, tan làm gặp nhau. Thoát khỏi hộp thoại chat. Cam Dao chia sẻ một liên kết cho cô, nói, cửa hàng bánh ngọt Mạn Tư đang làm hoạt động, chia sẻ liên kết này lên vòng bạn bè là có cơ hội trúng bữa ăn miễn phí của họ mà không cần xếp hàng, không giới hạn. Mạn Tư là một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở Bắc Kinh, giá đắt vị ngon không nhận đặt trước, bình thường muốn mua ít nhất phải xếp hàng một tiếng. Tất Hạ động lòng, thuận tay chia sẻ liên kết này lên vòng bạn bè. Một bên khác, sân bay quốc tế Kansai Osaka, trong buồng lái chuyến bay AS0932, Trần Tây Phồn treo tai nghe lên cổ, đợi hành khách lên máy bay. Hôm nay cùng làm việc với anh là một cơ phó tính cách rất hướng nội, không thích nói chuyện, trong lúc chờ đợi, hai người tự xem điện thoại. Nhấp vào vòng bạn bè, Trần Tây Phồn ngay lập tức nhìn thấy liên kết Tất Hạ chia sẻ. Anh không để ý đến chiêu trò marketing của loại cửa hàng nổi tiếng này, chỉ nắm được một thông tin, Tất Hạ muốn ăn đồ ngọt của cửa hàng này. Suy nghĩ một lát, Trần Tây Phồn gọi điện cho Hạ Kiêu. Hạ Kiêu hôm nay không có việc gì, hẹn người ta ở trang trại đánh gôn, alo Phồn ca, tôi. Chưa nói hết, Trần Tây Phồn đã nói, đến Mạn Tư mua vài món đồ ngọt, chiều tôi đến lấy. Cái gì cơ, Hạ Kiêu kỳ lạ, Mạn Tư, cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng đó. Phồn ca, cậu không thích ăn ngọt mà, sao tự nhiên đổi khẩu vị rồi? Trần Tây Phồn giọng điệu lười biếng, cậu quản nhiều thế. Tôi đang ở trang trại đánh gôn đây, cửa hàng bánh ngọt đó nổi tiếng đông người. Lần trước Hứa Ấu Phỉ muốn ăn, tôi xếp hàng 2 tiếng. Bảo trợ lý cậu đi, Hạ Kiêu không chịu, đó là trợ lý của tôi hay của cậu vậy? Trần Tây Phồn kéo dài giọng nói, sao, không được sao? Được được được, trợ lý của tôi từ nay cũng là trợ lý của cậu, tùy ý sai bảo. Lúc này, hành khách lên máy bay xong, tổ tiếp viên đóng khoang cửa. Trần Tây Phồn đeo tai nghe, chuẩn bị liên lạc với tháp điều khiển cho phép cất cánh, trong tai nghe, đột nhiên vang lên giọng nói của tiếp viên trưởng. Cơ trưởng Trần, tình huống khẩn cấp. Trần Tây Phồn sắc mặt nghiêm túc, nói, vừa lúc lên máy bay, có một đứa trẻ ném mấy đồng xu vào thân máy bay. Tình huống này đối với người hàng không quả thật là cơn ác mộng, máy bay sử dụng động cơ tuabin, đồng xu lọt vào, sẽ gây ra sự cố cơ khí, điều này có nghĩa, kiểm tra vòng quanh máy bay trước đó coi như vô ích. Chuyến bay này chắc chắn bị hủy. Trần Tây Phồn nhanh chóng đưa ra quyết định, thông báo tình hình với hành khách, để tiếp viên trưởng báo cảnh sát, sau đó gọi nhân viên kỹ thuật, điều chỉnh camera, cầm đầu dò từ từ kiểm tra. Hành khách xuống máy bay oán thán, đứa trẻ nghịch ngợm ném đồng xu sợ hãi khóc, phụ huynh của nó thì lớn tiếng la lối trẻ con không biết gì, ngang ngược vô lý, nói sẽ khiếu nại với hãng hàng không thái độ tồi tệ của tổ bay. Trần Tây Phồn nhíu mày, tâm trạng thực sự không vui, anh lấy điện thoại, gửi cho Tất Hạ một tin nhắn. Cả buổi chiều, tâm trạng Tất Hạ đều rất tốt, bình thường đi làm không để ý hình tượng lắm, nhân tiện đi vệ sinh, cô tô lại son môi. Ra ngoài, điện thoại vang lên một tiếng, trên màn hình, cái tên quen thuộc nhảy lên. Trần Tây Phồn, xin lỗi, công việc có chút việc gấp, không thể đón em tan làm được. Tất Hạ bĩu môi, có chút thất vọng, nhưng vẫn thông cảm trả lời, không sao, công việc quan trọng, cậu bận trước đi. Tan làm, Tất Hạ như thường lệ đi tàu điện ngầm về nhà, vừa đến cửa nhà, liền nhìn thấy Đường Kiều. Hạ hạ, lâu rồi không gặp. Đường Kiều sống ở Lam Thành, ngày ngày làm ở trên trời, hai người không thường xuyên gặp mặt. Tất Hạ ngạc nhiên, sao cậu lại tới đây? Hôm nay bay Bắc Kinh nghỉ nửa ngày, tiện thể đến thăm cậu. Tất Hạ khoác tay cô, đi thôi, lên lầu. Về đến nhà, Tất Hạ rửa một ít hoa quả, đơn giản làm 3 món canh, cùng Đường Kiều vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Điện thoại Đường Kiều liên tục reo, Tất Hạ hỏi cô ấy, sao vậy? Công việc có việc gấp sao? Trong nhóm công việc nói, hôm nay ở Osaka, có đứa trẻ nghịch ngợm ném đồng xu vào máy bay, khiến chuyến bay bị hủy. À, chính là bạn học cấp 3 của cậu, cơ trưởng đẹp trai họ Trần đó. Trước đó Tất Hạ đã nói với Đường Kiều, Trần Tây Phồn là bạn học cấp 3 của cô. Tất Hạ nhíu mày, truy hỏi, thế nào, nghiêm trọng không? Đường Kiều gặm sườn, ôi, trên máy bay gặp đủ loại người, phụ huynh đứa trẻ nghịch ngợm đó rất ngang ngược, nói sẽ khiếu nại tổ bay đấy. Lòng đột nhiên thắt lại, Tất Hạ hỏi, bị khiếu nại sẽ thế nào? Thôi đi, không mất hẳn vào đồn nộp phạt đã là khoan dung lắm rồi, phụ huynh còn mặt mũi nào khiếu nại? Tất Hạ hơi yên tâm, Đường Kiều lại nói, thực ra nghề của chúng tớ rất bị khinh bỉ, cậu không biết đâu, hôm nay tớ còn gặp một hành khách kỳ quặc, hỏi tớ tại sao đồ ăn trên máy bay không có kẹo. Tớ nghe nói, cơ trưởng Trần gia cảnh ưu tú không lo tiền bạc, tại sao cậu ấy lại làm phi công vậy? Ngày lễ không theo quy luật, cả ngày bay trên trời rủi ro lại cao, chuyển sang làm tư bản ngồi đếm tiền không vui sao? Dừng lại một chút, Tất Hạ chậm rãi nói, đó là ước mơ của cậu ấy. Hồi cấp 3 cậu ấy đã rất thích máy bay, ở nhà có rất nhiều mô hình máy bay. Cậu không biết đâu, Trần Tây Phồn sinh ra là để dành cho bầu trời. Trước đây, Tất Hạ từng nghĩ anh sẽ không bao giờ bay lên bầu trời xanh nữa, nhưng Trần Tây Phồn đã làm được, Tất Hạ rất vui cho anh. Đường Kiều nhạy cảm phát hiện ra có điều không ổn, đợi đã, tại sao cậu biết cơ trưởng Trần ở nhà có mô hình máy bay? Cậu đến nhà cậu ấy sao? Ờ,